Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1429, chương 1430, đó là cái ác ma a. Nhìn lấy từ đằng xa thở hồng hộc chạy tới nam tử cơ bắp. Diệp Thiên không khỏi âm thầm oán trách chính mình vừa mới có hơi lòng dạ đàn bà. Nếu là sớm biết đối phương như thế chi không biết sống chết lời nói. Chính mình vừa mới cần phải nhất chỉ đem nha thân thể trực tiếp đạn bạo cũng sẽ không biến thành hiện tại cái này cục diện. Hững hờ nhen nhóm ngậm lên môi khói, Diệp Thiên phun vòng khói thuốc, nhấp nhô hỏi: các ngươi muốn làm gì? Muốn giết ta sao? Thực không dám giấu giếm, có thể giết ta người hết hạn cho đến trước mắt còn không có xuất thế đây. Các ngươi những người này căn bản không đủ tư cách. Các ngươi nếu là còn có chút tự mình hiểu lấy lời nói, ta khuyên các ngươi hiện tại liền rời đi, miễn cho tuổi còn trẻ liền đi tìm Diêm Vương ra báo danh. Có câu nói là lưu đến mạng nhỏ tại, không sợ không có bức đựng. Diệp Thiên vừa mới nói xong, mọi người lập tức phình bụng cười to lên, dường như nghe được cái thế giới này buồn cười nhất chuyện cười giống như. Đậu đen rau muống, qua loa thảo, tiểu tử này là muốn trang bức a, mẹ nó, cái này đều sắp chết đến nơi, vẫn còn giả bộ bức, mẹ con chim, đợi chút nữa không đem tiểu tử này giết chết, lão tử đều mẹ nó không mặt mũi tại trên đường lăn lộn. Tại mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, nam tử cơ bắp đã thở không ra hơi chạy tới, đẩy ra đám người. Tức hồn hền chỉ Diệp Thiên, ấp úng hít sâu mấy hơi thở về sau, mới đem khí tức thở đều đặn, nắm thảo ngươi đại gia, lúc trước là ngươi nha, đánh lão tử đúng không? Diệp Thiên thoải mái không bị trói buộc nhẹ phun vòng khói thuốc. Gật đầu, ta không có đánh chết ngươi, là bởi vì thượng thiên có đức hiếu sinh, mà ngươi không những không biết cảm ơn. Ngược lại đưa tới một đám phế vật, nỗ lực giết chết ta, người tốt lớn gan chó. Nam tử cơ bắp đoạt lấy bên người một thanh niên trên tay dao bầu. Hướng về phía Diệp Thiên hư chặt vài cái, nghiêm nghị hét lớn, mẹ nó, lão tử nhìn ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tranh thủ thời gian cho lão tử quỳ xuống xin lỗi, sau đó tự phế hai tay hai chân. Lão tử có thể tha cho ngươi khỏi chết, thả ngươi xéo đi, không phải vậy lời nói. Lão tử hôm nay muốn đem ngươi chặt thành thịt nát, ngươi cái này nghiêu bức là càng thổi càng lớn. Chậc chậc chậc, Diệp Thiên đầy vẻ khinh bỉ khẽ than, vẫn như cũ thong dong bình tĩnh đứng tại chỗ. Nam tử cơ bắp gầm thét lên, ngươi biết lão tử là ai chăng? Không cần phải biết, ta chỉ biết là... Người sắp ngỏm củ tỏi, Diệp Thiên tâm bình khí hòa hồi một câu, xoay chuyển ánh mắt, lần nữa hướng chung quanh mặt mũi tràn đầy vẻ chiêu tức mọi người. Coi ta miệng phía trên cái này một nửa khói đốt tới phần cuối thời điểm. Các ngươi những thứ này đồng lõa tử kỳ cũng liền đến. Nói một cách khác chính là, các ngươi bây giờ còn có thiêu hủy một nửa khói thời gian. Có thể đào mệnh. Các ngươi nếu là không đi, ta liền các ngươi cùng một chỗ giết. Đồng lõa chó săn, nhiều khi, xa so với chủ mưu càng thêm tội ác tày trời. Nam tử cơ bắp mặt mũi tràn đầy nộ khí, nhè răng trợn mắt chừng lấy Diệp Thiên. Tê Thanh nói, tiểu tử, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa tự xin vào. Hôm nay, đắc tội lão tử. Cái mạng nhỏ ngươi khẳng định là không gánh nổi. Các huynh đệ, cầm vũ khí, cho ta chặt tiểu tử này. Nửa câu nói sau, nam tử cơ bắp cơ hồ là nộ hống đi ra. Trong miệng nói chuyện, trên tay dao bầu, xoát, một đạo. Thế nặng lực mãnh liệt chém về phía Diệp Thiên đầu. Diệp Thiên khẽ than thở một tiếng. Không chút hoang mang một bước lui lại. Một chân phi lên, phi lên mũi chân, giống như thần trợ giống như, không nghiêng không lệch đúng lúc rơi vào nam tử cơ bắp cầm đao trên cổ tay. Ngao, nam tử cơ bắp một tiếng hét thảm, trong tay dao bầu tuột tay mà ra, bay về phía giữa không trung. Diệp Thiên một cái khác chân thì như thiểm điện rơi vào nam tử cơ bắp giữa hai chân. Ô, một tiếng kêu rên, nam tử cơ bắp chừng 1m7 cái đầu, trong khoảnh khắc khom người cong lên, giống như đun sôi tôm tép, giống như hai tay bưng bít lấy quần làm, thẳng thẳng thẳng quỳ rạp xuống đất. Hắn, nam nhân biểu tượng, chính là nhưng đã bị phế, chỗ đó một mảnh máu thịt be bét, theo bị hao tổn vị trí, truyền đến bứt rứt kịch liệt đau nhức, làm cho hắn toàn thân trên dưới mồ hôi lạnh bão táp, kịch liệt hô hấp lấy, liền nửa câu cũng nói không nên lời. Thấy một lần nam tử cơ bắp thảm trạng, bọn người nhiều thanh niên cũng không khỏi đến đánh lên chống lui quân. Lúc này, bọn họ trong tầm mắt hướng Diệp Thiên ánh mắt bên trong thì tràn ngập không che giấu được vô tận hoảng sợ. Thật hung ác, thật độc, thật nhanh, thật không phải là người. Cái này mẹ nó quả thực cũng là ác ma a. Những thứ này thanh niên đều là tại trên đường lăn lộn, cũng không phải là chưa thấy qua huyết tinh hình ảnh, nhưng giống trước mắt thảm liệt như vậy tràng diện, bọn họ lại còn là lần đầu tiên gặp phải. Nguyên bản hướng về phía Diệp Thiên vung lên dao bầu, ống thép, cũng vô ý thức thu hồi đi, giấu ở phía sau, từng cái câm như hến sững sờ tại nguyên chỗ, run run rẩy rẩy, hàm răng run lên khách khách rung động, tựa hồ liền chạy trốn dũng khí cùng khí lực đều tại thời khắc này biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ta không có đối với các ngươi động thủ, là bởi vì miệng ta nửa khúc trên khói, còn không có đốt tới phần cuối. Diệp Thiên lạnh lẽo ánh mắt, nhìn xung quanh chung quanh nơm nớp lo sợ đám người, lăn lộn như vô sự lại phun ra một vòng khói. Híp mắt, mở miệng giải thích, các ngươi còn có mạng sống cơ hội. Mọi người nghe xong Diệp Thiên lời này, nhất thời có loại như được đại xá cảm giác, hướng về nam tử cơ bắp ném tới một cái xin lỗi ánh mắt về sau. Vừa muốn quay người trốn rời hiện trường lúc, một cái Âu phục phẳng phiêu bàn tử sải bước hướng bên này đi tới, trên tay ngay tại gọt trái táo, một tay cầm táo, phải tay nắm lấy một thanh vô cùng phổ thông nhựa plastic chuôi dao gọt hoa quả. Tại lưỡi đao chuyển động dưới, một đầu hơi mỏng táo ra, từ đầu đuôi cuối duy trì lấy nhất trí độ rộng, một mực rủ xuống rơi xuống đất, làm bàn tử đi vào trước mặt mọi người, hợp thành một đầu táo ra im ắng rơi xuống đất. Bàn tử một tay nâng táo, tay kia cổ tay khẽ đảo, mấy cái đảo ánh đao lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay sau đó một cái hoàn chỉnh táo, trong nháy mắt bị cắt thành độ dày giống nhau 8 mảnh. Hắn ném một mảnh cửa vào về sau, lấy ra khăn giấy đem lưỡi đao tiếp nước nước đọng lau sạch sẽ. Sau đó bắt đầu say sưa ngon lành ăn táo. Đao ra tốt, đao ra đến, đao ra ngài có thể được vì lũ tiểu nhân làm chủ a. Tiểu tử này thật sự là khinh người quá đáng. Ngài xem đi, tiểu tử này đem quy ca đều đánh thành cái dạng này. Mọi người đối bàn tử lộ ra vô cùng tôn trọng, ào ào lao nhau hướng bàn tử chào hỏi. Bên trong tự nhiên cũng không thiếu có người hướng bàn tử a dua nịnh hót. Mà bàn tử thì thủy chung mặt âm trầm, cũng không lên tiếng. Bàn tử say sưa ngon lành ăn táo, tựa hồ trên đời không có chuyện gì so trên tay hắn táo đối với hắn càng có sức hấp dẫn. Thẳng đến cả một cái táo sau khi ăn xong, bàn tử lạnh lẽo như hàn quang ánh mắt mới quét mắt một vòng vẫn như cũ còn tại nuốt mây nhà khói Diệp Thiên. Nam tử cơ bắp đau đớn trên người cho đến lúc này mới hơi chút chậm lại một số. Bàn tử đến đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là cứu tinh giá lâm. Hắn lập tức hai đầu gối quỳ xuống đất, tay chân cùng sử dụng, khó khăn dãy giụa lấy leo đến bàn tử trước mặt, hỗn hợp có mồ hôi lạnh cùng nước mắt trên mặt, tràn đầy chờ mong cùng sợ hãi lẫn vui mừng. Đông đông đông, một dập đầu lại ba cái liên tiếp về sau, mới run giọng nói, đau ra, tiểu tử này một lời không hợp thì phế tiểu nhân cái chân thứ ba. Ngài lão nhân gia trên giang hồ cũng là nổi tiếng nhân vật. Tiểu nhân xin ngài xuất thủ, giết tiểu tử này phế tiểu nhân. Không khác nào papa đánh chúng ta Hoàng Thiên Minh mặt. Hắn căn bản không có đem Hoàng Thiên Minh để ở trong mắt. Dạng này người, cần phải bị trừng phạt. Nghe được nam tử cơ bắp lời nói này, Diệp Thiên nhất thời không khỏi tâm thần run lên. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, những người này lại là Hoàng Thiên Minh thành viên. Mà theo cái này chút thanh niên đối bàn tử ngôn hành cử chỉ bên trong, Diệp Thiên cũng nhìn ra được, mập mạp này tại Hoàng Thiên Minh nội bộ, tuyệt không phải hạng người bình thường. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.